Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, Tố Thần. Vân Thượng, Ngô Vọng biểu lộ dần dần trở nên lạnh lẽo cứng rắn. Vân Hạ trong thôn Lạc Minh thân thể ngày càng suy yếu, lấy nước mắt rửa mặt mẫu thân, mỗi ngày đều tới thăm đồng bạn, còn có cái kia một mực tại bên cạnh hỗ trợ chiếu ứng. Một mực chưa từng rời đi bạn bè A Cô Nàng. A Cô Nàng là Ngô Vọng cho nữ sửu đặt tên, rất chuẩn xác, cũng rất tiếp địa khí. Mặc dù nữ sửu vì thế đuổi theo Ngô Vọng đánh 3 ngày 3 đêm, nhưng nàng cũng không cự tuyệt Vô Vọng đại nhân mệnh lệnh. Dùng cái tên này xâm nhập vào thôn xóm, trở thành trong thôn trong vòng mấy trăm năm duy nhất kẻ ngoại lai. Cũng thuận lợi trở thành Minh hảo hữu chí giao. Cùng Minh chung đụng đoạn này tuế nguyệt, A Cô Nàng nữ sửu dạy cho nàng rất nhiều đạo lý. Cũng dẫn dắt đến nàng đi tìm tòi nghiên cứu một chút sinh tử. Sinh hoạt chân đế, ngủ hay là ăn cơm? Đây là một vấn đề các loại. Chờ chút, triết học phạm trù khắc sâu vấn đề. Làm Minh bị bệnh về sau, nằm tại trên giường trúc không còn khí lực động đậy. Cũng là A Cô Nàng bận trước bận sau hầu hạ, mới khiến cho nàng có thể an tĩnh chờ đợi cuối cùng thời khắc đến. Bị bệnh trước, Minh đã là như nở rộ hoa mẫu đơn lóa mắt. Nàng thân thể cân xứng, khuôn mặt mỹ lệ, tùy ý hái một đóa tiểu hoa cắm ở búi tóc bên trong, cũng có thể làm cho nàng lộ ra 10 phần kiều diễm. Mặc vải thô váy dài ở trong núi đường nhỏ đi qua, đều có thể dẫn tới một chút linh điểu vờn quanh, thải điệp đệm bay. Nhưng bây giờ Minh đã là vô cùng tiều tụy, thân thể gầy yếu, mặt không huyết sắc, xương quai xanh đều trở nên dị thường đột xuất. Nàng cảm thụ được thống khổ, trải nghiệm lấy nhàn nhạt tuyệt vọng, chịu đựng qua cả ngày lẫn đêm, rốt cục đã tới chính mình điểm cuối cùng. Ngô Vọng căng thẳng thật lâu biểu lộ, cũng coi như có chỗ hòa hoãn. Phùng Xuân Thần, Thổ Thần suy đi nghĩ lại, vẫn là xuất hiện ở Ngô Vọng trước mặt. Cách xa 3 trượng, trì hoãn âm thanh hỏi, như thế tự kết thúc huyễn cảnh, có phải hay không có chút quá sớm, không bằng đợi nàng lại thể hội một chút càng nhiều sinh linh. Ngọt bùi cay đắng, cái này trong ảo cảnh coi như qua mấy trăm năm, bên ngoài cũng bất quá 1 năm nửa năm, kỳ thật đã đủ rồi. Ngô Vọng đột nhiên hỏi lại, thổ thần vừa gặp qua chết cảm giác? Thổ thần trầm ngâm 1-2. Ta sinh mặc dù dài dằng dặc, lại không có quá nặng tố. Tiên thiên thần tái tạo cùng chân chính sinh linh chết đi, hẳn là 2 việc khác nhau. Ngô Vọng cười nói, trừ phi là tự thân vỡ vụn đằng sau tái tạo, mà như vậy tái tạo ra ý thức thể, bất quá là đại đạo sinh ra mới linh, cũng sẽ không có liên quan tới tử vong chân chính ký ức. Phùng Xuân Thần ý tứ là muốn cho Minh trải nghiệm chết chi thực cảm giác. Thổ thần lập tức minh bạch Ngô Vọng ý trong lời nói, nhưng rất nhanh liền khẽ lắc đầu, cẩn thận cân nhắc, đây là chuyện không có thể. Nếu là tiếp xúc đến tử vong chân chính, vậy liền đã về tại hư vô, kia hẳn là hoàn toàn tĩnh mịch, không có nửa điểm ồn ào náo động. Nói cách khác, chỉ có chân chính chết rồi mới có loại này thực cảm giác, mà chân chính chết liền là ý thức tiêu vong, coi như bị tái tạo cũng là hoàn toàn mới ý thức, không có khả năng nhớ rõ tử vong là cảm giác gì, càng không khả năng tại Minh trải nghiệm loại cảm giác này về sau còn có thể giao phó nàng không chết. Liền xem như đệ tam thần đại U Minh Vương, cũng vẻn vẹn chỉ là có thể đem tàn hồn phục sinh, lại để tàn hồn từ đầu đến cuối bảo lưu lấy một tia ý thức. Huống chi nơi này chỉ là huyễn cảnh, Minh làm sao có thể trải nghiệm? Thổ thần tiếng nói đột nhiên một trận, hắn thấy được Ngô Vọng khóe miệng nổi lên nhàn nhạt mỉm cười, thấy được Ngô Vọng đáy mắt một chút tự tin. Là ta nhiều lời. Thổ thần chắp tay một cái, đối Ngô Vọng cười cười, quay người phiêu nhiên mà đi. Ngô Vọng cũng không biết thổ thần vừa rồi từng có ý thăm dò, mà thổ thần giờ phút này đáy lòng lặp đi lặp lại nhớ tới 2 chữ quả nhiên. Sau đó, thổ thần hội sẽ trừng lớn 2 mắt nhìn xem Ngô Vọng mỗi một cái động tác. Bởi vậy đạt được sau cùng phán đoán, Phùng Xuân Thần đến cùng phải hay không một tôn cường đại cổ thần chuyển thế. Rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng. Vân xuống thôn xóm, Mính ra trong tiểu viện. Mính giống như là đột nhiên tới khí lực. Từ trên giường dãy giụa lấy đứng người lên. Mặc vào đầu giường bày biện mới giày thêu. Ngồi tại trước bàn trang điểm lẳng lặng cắt tỉa mái tóc dài của mình. Trong gương đồng, nàng si ngốc nhìn lấy mình khuôn mặt. Trên đó đã từ từ khôi phục một chút huyết sắc. Đời này chưa tới kịp trải nghiệm quá nhiều. Lâm Trung đáy lòng tóm lại có rất nhiều không bỏ cùng bình tĩnh. Ngoài cửa truyền đến một tiếng sốt ruột chỗ tiếng kêu. Mính ngươi thức dậy làm gì? Mính quay đầu nhìn lại. Tất nhiên là kia một mực vất vả chăm sóc chính mình tỉ tỉ. Không khỏi lộ ra ý cười nhợt nhạt. Nàng tỉ, ta muốn đi ra ngoài đi dạo. Ngươi cái này, nữ sửu nhìn chăm chú Mính gương mặt xinh đẹp. Sau đó lại không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Lộ ra mấy phần miễn cưỡng mỉm cười. Vậy ta dìu ngươi ra ngoài. Nếu là bị Thẩm Thẩm gặp, sợ là muốn mắng ta. Không ngại, Mính nhẹ giọng ứng với. Chủ động đưa tay trái ra. Nữ sửu hướng về phía trước đỡ lấy nàng. Lại cảm giác Mính thân thể đúng là nhẹ nhàng như vậy. Uyển như hồng vũ, các nàng ra nhà cỏ. Đi qua dưới ván gỗ róc rách dòng suối. Tránh đi trong thôn nhiều người địa phương. Hướng một chỗ phong cảnh không tệ dốc núi đi đến. Mính mở to hai mắt nhìn xem thiên này. Đất này, cái này một ngọn cây cọng cỏ. Nhìn xem bên cạnh, xa xa những bóng người kia. Nàng không biết, chính mình kế tiếp chớp mắt. Có thể hay không liền là hết thảy im bặt mà dừng thời điểm. Nàng chỉ muốn đi thêm xem vài lần chính mình lớn lên địa phương. Nhìn một chút xa xa sơn. Nhìn một chút bay tới vân. Bò lên trên cái này dốc núi. Đã hao phí Mính cuối cùng tìm đến sở hữu khí lực. Nàng cúi đầu đánh giá trên người vải thô quần áo. Nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Chậm rãi ngồi đi dốc núi biên giới dưới đại thụ. Nữ sửu cẩn thận đỡ lấy nàng. Chờ nàng ngồi vững vàng về sau. Lại giải khai bên hông túi nước tiến tới miệng nàng bên cạnh. Không được, Mính khẽ lắc đầu. Cúi đầu ngắm nhìn cái này thôn làng toàn cảnh. Một chút gió mát phất qua. Gợi lên nàng đã không còn quăng chải khô cạn tóc dài. Các vị trí cơ thể truyền đến đau đớn. Nhưng đau đớn đang từ từ biến mất. Tới cùng nhau biến mất. Là nàng đối chung quanh cảm giác. Là nàng xem chung quanh ánh mắt. Nàng tỉ ngươi nói. Ta bệnh này có thể được không? Nữ sửu ngồi quỳ chân tại nàng bên cạnh. Đưa tay sửa sang lấy Mính bị gió thổi loạn tóc cắt ngang trán. Tất nhiên là có thể tốt. Đừng gạt ta a, Mính nhẹ nhàng thở dài. Tiếp tục nói. Ta muốn đi tìm bà nàng hôm qua báo mộng cho ta. Nữ sửu cũng không lên tiếng. Chỉ là khẽ than. Mính lại nói. Lấy chồng về sau. Thời gian sẽ khác nhau. Đúng không? Có lẽ vậy. Nữ sửu cười nói. Ta lại không gả cho người khác. Không biết sẽ như thế nào. Bất quá nghe nói một nam một nữ cưới sau rất sung sướng. Có thể ta lập gia đình. Mẫu thân tựu không ai chăm sóc. Mính lẩm bẩm. Cặp kia giống như bảo thạch con ngươi. Đang bị dần dần trượt xuống mí mắt che lấp. Tỷ, ta mệt mỏi. Mệt mỏi tựu ngủ một hồi. Tỷ tỷ sẽ ở cái này theo ngươi. Nữ sửu nhẹ nói. Cúi đầu nhìn chăm chú Mính kia chậm rãi trượt xuống bàn tay. Chỉ có thể dùng nhẹ giọng thở dài. Đến biểu đạt đáy lòng nổi lên chua xót. Dưới cây dần dần không còn tiếng vang. Kia đóa bay tới mây trắng bên trên. Ngô Vọng tay trái nắm bắt một điểm màu xám ánh sáng bày ra. Hơi suy nghĩ. Cuối cùng vẫn là bấm tay gảy nhẹ. Đem chính mình một điểm ký ức. Tụ hợp vào tử vong chi thần sắp yên lặng thần niệm bên trong. Ký ức nội dung rất đơn giản. Là hắn xuyên thẳng qua trùng động sau từng chìm vào vô tận tĩnh mịch. Đây cũng là hắn trước đây không có viết nhập kế hoạch. Cũng không có cáo chi người bên ngoài, bí mật nhỏ. Tùy theo, Ngô Vọng cũng không thể không bắt đầu nhìn thẳng vào một cái. Cho tới nay bị chính hắn tận lực không để ý hạ vấn đề. Ta từ đâu mà đến? Lại như thế nào tới nơi đây? Vấn đề này, hắn lúc này, cảm thấy khó khăn hiểu thông thấu. Từ Vân Thượng đứng dậy. Ngô Vọng cúi đầu nhìn về phía dưới. Trong miệng hỏi, Thổ thần cần phải cùng một chỗ. Thổ thần cười dùng tay làm dấu mời. Đứng ở đằng xa chậm rãi nói. Ta tất nhiên là không thể đoạt Phùng Xuân thần chi công. Thổ thần nói đùa. Ngô Vọng thở dài. Đều là vì cái này thiên địa. Là cái này chúng sinh. Cái gì công không công. Lấy ở đâu cực khổ không nhọc. Nói xong. Hắn nhìn về phía một bên Thiếu Tư Mệnh. Thiếu Tư Mệnh nói khẽ. Ta cũng không đi đi. Nếu có cần ta làm sự tình. Người một mực mở miệng phân phó liền tốt. Ngô Vọng gật đầu đáp ứng âm thanh. Giá Vân rơi đi dưới cây. Cùng nữ sửu lên tiếng chào. Một trái một phải ngồi yên lặng. Như thế. Lại đợi nửa tháng. Tử vong chi thần thần niệm ba động đã cực kỳ bé nhỏ. Một điểm cuối cùng linh quang tựa hồ cũng muốn như vậy tiêu tán. Ngô Vọng ngón tay chỉ tại mình cái trán. Trong mắt có thúy lục thần quang thiểm qua. Khô mộc phùng xuân. Tử vong chi thần thần niệm đột nhiên bắt đầu rung truyền. Mính kia mặt mũi tái nhợt bên trên nổi lên ửng hồng. Ngực bắt đầu chậm rãi phồng lên theo một trận ho kịch liệt. Mính lần nữa mở hai mắt ra. Nữ sửu vội vàng hướng trước đập nàng phần lưng. Ngô Vọng đi đến một bên lẳng lặng chờ. Mính đáy mắt viết đầy tuyệt vọng. Giống như chìm vào trong nước sắp người chết chìm bắt lấy cứu mạng gỗ nổi. Ôm thật chặt nữ sửu cánh tay không muốn buông ra. Thân thể gầy yếu đang không ngừng kinh hãi. Bên trong ảo cảnh bên ngoài. Nhìn chăm chú lên nơi đây các vị cường thần phần lớn có chút kinh dị. Bọn hắn tất nhiên là đều thấy được. Ngô Vọng cho mình một điểm ký ức. Lại không biết vậy rốt cuộc là Ngô Vọng cái gì kinh lịch. Dưới cây truyền đến rất nhỏ tiếng khóc lóc. Cái này tiếng khóc lóc kéo dài mấy canh giờ. Nữ sửu ở bên ôn nhu chỗ an ủi mình. Mới khiến cho mình mới từ kia vô tận tĩnh mịch mang tới trong sự sợ hãi tránh ra. Nữ sửu nhẹ nhàng vỗ vỗ mình cánh tay. Cúi đầu thì thầm vài câu. Sau đó bước ra lui hai bước. Đối Ngô Vọng bóng lưng xoa ngực hành lễ. Vô Vọng đại nhân. Mình đã thanh tỉnh. Ngô Vọng đáp lời. Người đi ra ngoài trước chuẩn bị xuống đi. Vâng. Đại nhân. Nữ sửu mắt nhìn mình, cho mình lưu lại để nàng an tâm liền tốt mỉm cười. Thân hình hóa thành một vòng lưu quang tiêu tán. Mình biểu lộ không nhịn được có chút ngưng trệ. Ngô Vọng xoay người lại, cười nói, còn nhớ đến ta sao? Mình con ngươi nhẹ nhàng rung động. Theo Thiếu Tư Mệnh tại vân thượng vẽ xuống phức tạp thần văn. Mình thần hồn phía trên một tia phong ấn lặng yên tiêu tán. Nàng nhẹ nhàng nhíu mày. Đáy lòng nổi lên từng bức họa. Thi sơn cốt hải. Cự đại khô lâu ngửa đầu gầm thét. Sinh linh oán hận như chiều cường mãnh liệt mà tới. Bao vây lấy trường bào màu xám bóng đen tại thống khổ kêu khóc nhưng. Mính lần này cũng không sụp đổ. Nàng nhìn xem đột nhiên thêm ra tới những ký ức này. Càng giống là đang thẩm vấn đọc người bên ngoài nhân sinh. Ở chỗ này sinh trưởng nàng. Dùng đoạn này ngắn ngủi kinh lịch dựng thành đê. Đem những thống khổ kia ký ức ngăn cách bên ngoài. Huống chi, nàng đã trải nghiệm qua quy về hư vô cảm giác tuyệt vọng. Ngươi là cái kia thần, Mính tiếng nói. Khàn khàn chỗ hỏi, ngươi mới là thần. Ta bất quá là cái được trao cho thần quyền sinh linh. Ngô Vọng đưa tay hư đỡ. Nói, nơi này là vì ngươi chuẩn bị huyễn cảnh. Để ngươi ở chỗ này trải nghiệm sinh linh ngắn ngủi cả đời. Ngươi còn nhớ rõ chính mình là vị nào tiên thiên thần sao? Tử vong. Mính có chút hé miệng. Ta là theo đại đạo bên trong đản sinh đại đạo chi linh. Rất tốt. Phóng bình tâm thái. Ngô Vọng cười nói. Không bằng theo ta ra ngoài đi một chút. Ta có mấy lời muốn nói với ngươi nói. Mính có chút lưu luyến nhìn xem dưới sườn núi thôn xóm. Cúi đầu khe khẽ thở dài. Thấp giọng nói. Có thể để cho ta sau đó lại hồi trở lại nơi đây. Ta nghĩ tự nhiên. Ngô Vọng dùng tay làm dấu mời. Cái này huyễn cảnh vì ngươi giữ lại. Đa tạ ngươi. Ta tên Vô Vọng Tử. Nhân tộc ngươi tu hành. Vô Vọng Tử. Mính nhẹ giọng lầm bầm. Tên của ta tựa như cũng là ngươi lên. Tại cái kia đen như mực trong thần điện. Ngô Vọng lộ ra ôn hòa mỉm cười. Mính lại có chút bộ dạng phục tùng. Bĩu môi, nói một tiếng, ngược lại là ngoài ý muốn phổ thông. Ngô Vọng, đi ra ngoài trước đi. Bởi vì tử vong đại đạo nhiều ba lớp phong ấn, mặc dù tạm thời chặn lại sinh linh oán lực xâm nhập, nhưng cũng để mình giờ phút này không có bất kỳ cái gì thần lực, như phổ thông sinh linh. Cho nên, rời đi ảo cảnh quá trình, mình chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt. Quang ảnh lưu truyền, Ngô Vọng cũng đã thu hồi thần niệm, bản thể đứng dậy đi lại, mang theo mình thần hồn trực tiếp đi đế hạ chi đô. Tiến vào thiếu tư mệnh thần giới. Thiếu tư mệnh trước đây đã làm xong an bài. Bọn hắn hiện thân chi địa hết thảy như thường. Nơi đây khắp nơi có thể thấy được cao mấy chục trượng che trời cự mộc. Khắp nơi có thể nghe sinh linh hoan thanh tiếu ngữ. Những cái kia cự mộc chạc cây liền là đường phố đường. Các nơi sắp đặt, treo nhà trên cây bên trong. Đông đảo sinh linh mật thiết tham mưu lấy bọn hắn tín ngưỡng thần linh trung cực áo nghĩa phồn. Diễn sinh sống, Ngô Vọng cùng mình xuất hiện ở đại địa phía trên. Mình thân ảnh có chút phai mờ. Tất nhiên là bởi vì nàng giờ phút này không có thực thể. Thật nhiều ánh mắt đang ngó chừng chúng ta. Mình nhẹ giọng nói câu. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn, cười nói. Không sao, chúng ta lại không làm cái gì nhận không ra người hoạt động. Mình tay phải che lấy cánh tay trái. Khuỷu tay, thấp giọng nói. Có chút không thoải mái thôi. Chúng ta vừa đi ra huyễn cảnh. Những cái kia tiên thiên thần bọn họ tất nhiên là không nhịn được nghĩ nhìn xem ngươi như thế nào. Ngô Vọng cười nói. Ngươi đã là không biết bao nhiêu đời tử vong chi thần. Thứ 625 đời. Mính nhẹ nói. Trên đại đạo có ấn ký. Ngô Vọng hơi kinh ngạc. Tử vong chi thần hỏng mất nhiều lần như vậy. Mính nhẹ nhàng thở dài. Thấp giọng nói. Cái này cũng không trách những cái kia căm hận tử vong sinh linh. Chết loại sự tình này. Thật không dễ chịu đó là ngươi trải qua sao, xem như thế đi. Ngô Vọng hàm hồ đáp lời. Bất kể như thế nào, ta vẫn còn muốn đối ngươi nói lời xin lỗi. An bài cho ngươi một đoạn có chút cuộc sống bi thảm. Mính có chút sững sờ. Một hồi lâu mới thở hắt ra. Lầm bầm, đều là giả sao, các ngươi ở giữa cảm tình là thật. Ngô Vọng nói, những cái kia ngươi tiếp xúc qua sinh linh, cũng đều là thật, cái này có chút giống là thần linh nhàm chán lúc tiêu khiển. Tự nhiên không? Phải, ai dám tiêu khiển ngươi đại đạo không muốn sống nữa sao? Ngô Vọng cười vài tiếng. Tiếp tục nói, để ngươi có được chính mình năng lực phán đoán, thành lập được ngươi với cái thế giới này nhận biết, là giúp ngươi chống cự sinh linh oán hận phản phệ tất yếu đường đi. Cái kia huyễn cảnh mục đích chính yếu nhất là giáo hội ngươi những này, mà không phải vì lừa gạt ngươi đi làm cái gì sự tình. Ngươi xem ngươi bây giờ, giống như một cái thành thục, tài trí lại đáy lòng giấu trong lòng mỹ hảo bình thường sinh linh. Lại trải nghiệm qua tử vong thống khổ, dạng này ngươi lại đi đối đãi những sinh linh kia trước khi chết phát ra oán hận. Đã rất dễ dàng thoải mái. Đúng là như vậy. Mính như có điều suy nghĩ đáp lời. Bọn hắn dẫm lên không có gì âm thanh bụi cỏ. Lại dẫm lên kẽo kẹt lạc diệp. Ngô Vọng thân mang xanh lam đạo bào. Trắng nhạt bên trong vạt áo. Tóc dài buộc thành đạo quấn. Giờ phút này chắp tay tiến lên. Từ hiện lên phiêu giật cảm giác. Mính giờ phút này mặc dù còn có chút hỗn loạn. Nhưng mở ra phong ấn về sau. Cái này thần hồn cũng bắt đầu còn quấn tử vong đại đạo đạo vận. Đây là thuần túy vận. Không có cái gọi là chính nghĩa cùng tà ác phân chia. Ngô Vọng chậm rãi giảng thuật toàn bộ ảo cảnh bố trí quá trình. Mính ở bên tử tế nghe lấy. Làm nàng nghe nói chính mình nữ nữ. Vậy mà cũng là một tên thần linh quá phận. Mính khẽ hừ một tiếng. Biểu lộ có chút lạnh lùng. Ngô Vọng chậm rãi nói. Không muốn biết chuyện xưa của nàng sao, mình có chút run lên. Sau đó chậm rãi gật đầu. Ngô Vọng thở dài. Tiếng nói càng phát ra xa xăm. Hai người cùng với nơi đây kia có chút u ám quang ảnh. Chẳng có mục đích hướng lấy phía trước đi tới. Làm mình nghe nói. Thiên cung bức bách vũ sư thiếp cổ quốc tiến hành thập nhật chi tế. Nữ sửu từng bị 10 ngày thiêu đốt mà chết. Không chịu được siết chặt nắm đấm. Kia thật là nhiều thống khổ. Ngô Vọng thở dài. Thống khổ, hưng phấn, phẫn nộ, hận ý. Những này kịch liệt tâm tình chập chờn. đều sẽ để sinh linh sinh ra càng nhiều niệm lực, thậm chí hóa thành cường đại oán linh. Nàng liền là như vậy đản sinh. Mính khẽ nhíu mày, tiên thiên thần sao đến như vậy làm người ta sinh chán ghét. Những việc này, ngươi về sau liền biết rồi. Ngô Vọng cũng không nhiều lời. Giờ phút này nhìn chằm chằm nơi đây thiên cung chúng thần. Đã xem như đều xem minh bạch. Cái này Phùng Xuân thần, là tại cho tân sinh tử vong chi thần. Quán thâu, sinh linh bản vị quan niệm. Nhưng bọn hắn xem hiểu, cũng vô pháp đi ngăn cản. Dù sao Ngô Vọng chỉ là đem thiên cung đã từng sở tác sở vi đều nói một lần. Cũng không có bất kỳ khuếch đại địa phương. Thậm chí, Ngô Vọng sớm trưng cầu qua nữ sửu ý kiến. Được nàng cho phép, mới dùng nữ sửu kinh lịch làm kiếp nổ. Bắc Hải cự giải, thiên cung mưu tính, thiếu tư mệnh xuất thủ. Nữ sửu hóa thần mính thời gian dần qua tiến vào cố sự này bên trong. Mấy lần ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Vọng. Nhớ kỹ cái này tiếng nói rất không tệ nam tử bên mặt. Nàng hỏi, kia, người cùng cô nàng là thế nào nhận biết cái kia chính là mặt khác giá? Khục, cái kia chính là mặt khác chuyện xưa. Ngô Vọng cười nói, muốn nói với ngươi những này. Chỉ là muốn để ngươi chớ nên trách nàng. Nàng đối ta chăm sóc rất nhiều. Mính thấp giọng than thở. Cũng không biết nàng có thể hay không tiếp tục cùng ta là bạn. Cái này xem các ngươi. Ngô Vọng nói, như thế, ngươi có thể minh bạch. Sinh linh cùng tử vong liên quan. Mính chậm rãi gật đầu. Lại nói, nhưng ta không minh bạch. Vì cái gì có nhiều như vậy chết thảm sinh linh? Đó là ngươi cái này tử vong chi thần. Sau này muốn đi chậm rãi quan sát cùng suy nghĩ sự tình. Ngô Vọng chậm rãi nói, ngươi tại tử vong đại đạo bên trong thấy những cái kia chết thảm người. Chỉ là người chết bên trong cực ít bộ phận. Sinh linh cùng sinh linh ở giữa tranh chấp. Quốc gia cùng quốc gia ở giữa chiến tranh. Thần linh đối sinh linh áp bách. Mọi việc như thế, phần lớn sinh linh mất đi, đều là tương đối bình tĩnh. Mang theo đối thế gian quyến luyến. Người cảm thụ dưới, đây là một cái bình hòa quốc gia. Nơi đây giờ phút này đang có mấy cái sinh linh mất đi. Thân nhân của bọn hắn đang vì bọn hắn tiễn biệt. Mính hai mắt nhắm lại, dần dần lại như mê mẩn. Bên miệng chán ra mấy phần thoải mái mỉm cười. Ngô Vọng nhíu mày, chờ nàng tỉnh lại, tiếp tục cùng nàng dạo bước nói chuyện phiếm. Tự như vậy, một đường đi tới, một đường trò chuyện, bất chi bất giác đã là đầy trời tinh thần. Bọn hắn tiến vào một chỗ náo nhiệt nhà trên cây. Hiếu khách bách tộc sinh linh, vì bọn họ chuẩn bị phong phú thức ăn. Bọn hắn đi qua náo nhiệt đống lửa trại. Nhìn xem những kia tuổi trẻ nam nữ tay nắm tay hoan ca nhảy múa bọn hắn đi những cái kia cự mộc. Ngọn cây nghỉ ngơi, cảm thụ được đại bộ phận sinh linh chìm vào giấc ngủ về sau. Toàn bộ rừng cây đại thành tĩnh mịch, cảm nhận được còn sống mỹ hảo, mới có thể sợ hãi cái chết. Mà từ đối với tử vong e ngại, mới biết chắc như vậy bình hòa chân quý. Ngô Vọng trì hoãn vừa nói lấy. Nguyên nhân chính là đây hết thảy mỹ hảo là có kỳ hạn. Là sẽ ở cái nào đó thời khắc đi hướng kết thúc. Mới có thể nhắc nhở mọi người đi chân quý trước mắt. Tử vong là sinh linh đại đạo một phần. Nó không đơn giản chỉ là kết thúc. Cũng ẩn chứa sinh cơ. Căm hận tử vong là sinh linh thường tình. Người đại đạo chú định sẽ không bị sinh linh cảm kích. Nhưng, mính ngươi đúng là thiên địa ở giữa không thể thiếu tồn tại. Sinh linh gửi ở thiên địa ở giữa cũng đang tiêu hao lấy thiên địa sinh mệnh lực, thọ nguyên, sinh sôi, tử vong. Đây chính là sinh linh đều cần tuân theo quy luật. Trái với những này quy luật liền muốn trả giá đắt. Mặc dù ngươi kinh lịch quá nhiều thống khổ, mặc dù ngươi các tiền bối đều liên tiếp hỏng mất, nhưng ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục đi tới đích. Dùng ngươi đại đạo thủ hộ trời cùng đất, thủ hộ sinh linh cùng trong thiên địa tất cả chân quý ôn hòa. Truy tìm mỹ hảo ý niệm thể. Mính đôi tròng mắt kia chiếu đến tinh quang. Có chút gật đầu. Ngô Vọng đột nhiên cười nói. Xem, ai tới. Nàng run lên. Quay đầu nhìn về phía sau lưng. Đã thấy một đoàn kim quang nhàn nhạt chậm rãi giãn ra. Trong đó hiện ra từng đạo thân ảnh. Người mặc vải thô y phục. riêng phần mình mang theo thỏa mãn mỉm cười. Nữ Sửu lẳng lặng chỗ đứng tại phía trước nhất, đối Mính lộ ra khiểm nhiên mỉm cười. Ở sau lưng nàng, từng người bóng người lẳng lặng đứng đấy. Cái kia thân hình còng xuống, chống quải trượng tổ mẫu, thân thể khỏe mạnh, cõng cung tiễn phụ thân, khuôn mặt tiều tụy, trong mắt tràn đầy nước mắt mẫu thân. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên lại luôn bị khi phụ bản thân nương Mính há miệng muốn hô, nhưng lại kịp thời nhịn xuống, chỉ là hốc mắt phiếm hồng chỗ nhào tới, cùng tên kia phụ nhân hồn phách ôm nhau. Trong thôn già trẻ vây quanh, cười ha hả nhạo báng, tiếng nói trầm thấp nói chúc phúc. Nơi trở về của bọn họ liền là ở chỗ này. Thiếu Tư Mệnh đã ở chính mình tùy tùng bên trong, tìm được mấy trăm đối nguyện ý thai nghén tân sinh mệnh phu phụ. Cũng đem những này tàn hồn ký ức xóa đi, bằng sinh sôi đại đạo chuyển sinh. Nữ Sửu tại Mính bên tai nhẹ nói lấy những này. Mính không điểm đứt đầu, đã là quên trước đây nàng chỗ nâng, lại hồi trở lại kia huyễn cảnh sinh hoạt một thế yêu cầu. Tiếng huyên náo bên trong, Mính đột nhiên nhớ tới cái gì, quay người nhìn về phía cây kia sao, nơi nào còn có người kia cái bóng. Nàng tỷ, hắn là ai, Vô Vọng Tử đại nhân sao? Nữ Sửu cười khẽ âm thanh, trong mắt mang theo vài phần cảm khái. Rất thần kỳ một vị đại nhân vật, tuy là sinh linh, nhưng thần không thể thắng. Mính gần như thốt ra, vậy hắn có dòng dõi sao? Nữ Sửu cũng có chút mộng. Cái này, ngược lại là không nghe nói, hẳn là không có đi. Bất quá tại nhân vực bên kia cũng nói không chính xác. Mính đáy mắt xẹt qua một chút nghiêm túc, suy tư ý vị, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.